Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chúng thi độc yêu thú. Một cây hơn 10 người ôm hết lớn bằng dưới cây cổ thụ. Dương Mạc đứng cùng một chỗ cao cao nổi lên cự thạch trên. Ngẩng đầu nhìn trượng rất nhiều bên ngoài nhánh cây. Hài lòng gật đầu, liền nơi này, vừa nói, Dương Mạc tay vừa lộn. Một đầu nhất giai yêu thú thi thể liền xuất hiện ở cự thạch trên. Tiên huyết dọc theo cự thạch chảy xuống. Dương Mạc lướt xuống cự thạch, tĩnh lặng chờ đợi lên. Gốc cây kia chính là ngươi tiền đường lui. Hệ thống tinh linh hỏi. Dương Mạc gật đầu. Chờ một lúc cho dù bị yêu thú vây quanh, ta cũng có thể nhẹ nhõm ỉ vào đại thụ kia đào tẩu. Bất quá cái này là bên ngoài. Yêu thú không nhiều. Còn không đạt được bước lui ta trình độ. Nơi xa một cây cổ mộc trên. Thanh y nữ tử cùng Đông Nhi đứng sóng vai. Tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Dương Mạc động tác. Đông Nhi khẽ bịt lấy cặp môi thơm. Kinh ngạc nói. Người này thật là cái người điên. Này ngược lại chưa chắc. Thông Huyền Tông hẳn là tại tiến hành đệ tử thí luyện. Muốn lấy được càng nhiều thú hạch. Hắn biện pháp này không tệ. Thanh y nữ tử khẽ cười nói. Này Tiếu Dung phảng phất có thể lệnh trăm hoa đua nở. Đông Nhi gật đầu, chế nhạo nói. Bất quá, cần đầy đủ thực lực. Nếu không chỉ biết tìm chết, chờ lấy xem đi. Người này cho ta cảm giác vô cùng kỳ quái. Không động thủ lúc nhìn qua liền là người bình thường. Động thủ cũng mới luyện khí tầng 1, nhưng chiến đấu lực có chút dọa người. Thanh y nữ tử trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Ta Phương Đông Nhi cũng không tin. Toàn bộ Tuyền Cơ lĩnh, bàn về mỹ mạo, tiểu thư đệ nhất, bàn về thiên phú đồng dạng không ai bằng. Nho nhỏ Thông Huyền Tông còn có thể ra một vị để cho chúng ta thích tiết đại tiểu thư tâm động tuấn. Tài, Đông Nhi trêu ghẹo nói. Thanh y nữ tử không có tốt khí chừng Phương Đông Nhi một cái. Lập tức đem ánh mắt rời về phía nơi xa. Có yêu thú tới. Không ổn a. Là một đám tật ảnh lang. Ngao ô, trận trận gào từ đằng xa truyền tới. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Thật là nhanh, tật ảnh lang nhóm sao. 15 cái khí xoáy kịch liệt vận chuyển. Linh lực hướng Dương Mạc trong tay trường kiếm hội tụ. Trong lúc nhất thời, trường kiếm thanh minh, thân kiếm khẽ run. 14 con tật ảnh lang, một đầu nhị giai, 13 con nhất giai. Xem ra là một cái bộ tộc. Dương Mạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nắm trường kiếm bước nhanh nghênh tiếp. Nơi xa, Phương Đông Nhi kinh ngạc không ngậm miệng được. Thích Tuyết thì mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thấy không, luyện khí tầng 1, không có ẩn tàng tu vi. Phương Đông Nhi vội vàng tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Lang Vương thế nhưng là yêu thú cấp 2. Hắn cũng có thể ứng phó. Sau một khắc. Tật ảnh lang buồn tiếng kêu thảm thiết vang dội mở tới. Chỉ gặp Dương Mạc một kiếm một đầu. Mấy hơi thở, 14 con yêu thú toàn bộ ngã xuống. Hai nữ ngây ra như phỗng nhìn xem cái này một màn. Liền hô hấp đều quên. Trong mắt đều là không thể tin. Cái này làm sao có thể. Nếu là nhất giai yêu thú thì cũng thôi đi. Nhưng có một đầu nhị giai a. Hắn thế mà cũng miểu sát. Phương Đông Nhi một bộ gặp quỷ thần sắc, sáng sủa trong hai con ngươi hiện ra kinh hãi. Thích Tuyết cũng tốt không tới chỗ nào, hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn là tinh thần lực tu sĩ? A, tiểu thư ngươi mau nhìn, hắn có chữ vật giới chỉ, không gian rất lớn nhẫn chữ vật. Phương Đông Nhi đột nhiên kinh hô nói, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Dương Mạc những nơi đi qua. Tật ảnh lang thi thể nhao nhao biến mất, bị thu vào đan thần giới. Thích Tuyết thần sắc khẽ nhúc nhích, hít vào một hơi khí lạnh. Ta minh bạch, hắn hẳn là nào đó cái đại thế lực đệ tử, gia nhập Thông Huyền Tông lịch luyện. Cái gì thế lực có thể nuôi dưỡng dạng này thiên tài? Luyện khí tầng 1, có thể chém giết yêu thú cấp 2. Hoàng tộc cũng không được đi. Phương Đông Nhi kinh hãi nói, không rõ ràng. Bất quá dạng này sự tình vô cùng thường gặp, những cái kia đại thế lực là nuôi dưỡng đệ tử, thường thường đều sẽ đem bọn họ đưa đến vùng đất xa xôi, nhượng bọn họ bản thân trưởng thành, Lịch luyện, đi đến yêu cầu nhất định mới có thể trở về. Thích Tuyết nói. Phương Đông Nhi gật đầu. Tiểu thư kia ngươi và lãnh chúa đại nhân lúc nào trở về? Thích Tuyết sắc mặt một khổ. Lắc đầu không nói. Dương Mạc căn bản không có phát hiện hai nữ núp ở phía xa ngắm nhìn. Nếu không nói, làm sao đem những thi thể này đều thu hồi tới? Xử lý xong thi thể, Dương Mạc cướp đến cự thạch trên ngưng thần chung quanh. Thu hoạch không nhỏ, hiện tại mùi máu tươi càng đậm. Khẳng định còn có yêu thú đuổi tới. Người sức chiến đấu có chút không ngờ. Ta cảm thấy đến hẳn là tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này yêu thú cấp 2 đều hiếm thấy đây. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc khổ sở cười một tiếng. Sức chiến đấu sao? Đổi lại ngươi từng là võ vương cảnh cường giả. Từ đầu lại tới. Sức chiến đấu cũng sẽ không yếu. Dương Mạc trải qua thực chiến không ít. Bây giờ cho dù tu vi biến thấp. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo. Thậm chí thân thể đều không có giảm bớt. Có tinh thần lực phụ trợ. Đối phó võ đồ 5 đến 6 cấp phía dưới địch nhân. Có gì khó? Lại có yêu thú tới. Yêu thú cấp 2 phong ma báo. Dương Mạc ngưng thần nhìn về phía nơi xa trong rừng. Chỉ gặp một đầu đôi mắt xích hồng phong ma báo chính chậm rãi đi tới. Phong ma báo dùng tốc độ sở trường. Thế nhưng là trước mắt đầu này. Hành động lên cũng không vui. Này xích hồng đôi mắt có chút ngốc trệ. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Nó phía sau lưng. Có 4 cái thật dài vết chảo. Những cái kia vết thương trên. Chính tiêu tán lấy nhàn nhạt xanh khí. Chúng thi độc yêu thú. Cái này phụ cận có thi tộc. Dương Mạc đôi mắt run lên. Không chút do dự lướt ra. Tiện tay đem hành động chậm chạp phong ma báo chém giết. Hướng phong ma báo tới phương hướng tiến đến. Phong ma báo chúng thi độc. Nhưng còn chưa chuyển hóa là thi tộc. Đủ để nói rõ nó gặp thi tộc trước đây không lâu. Người này lá gan rất lớn a. Biết rõ cái kia phương hướng khả năng có thi tộc. Hắn còn dám đi trước. Phương Đông Nhi kinh hô nói. Thích Tuyết gật đầu. Đem trường cung thu hồi tới. Từ nhánh cây trên nhảy xuống. Theo đi lên. Chúng ta này đi chính là vì điều tra yêu huyền lâm thi tộc. Rốt cục có mi mục. Dương Mạc dọc theo phong ma báo giấu chân trước đi. Trong lòng chờ mong càng ngày càng đậm. Tại Trung Châu thời điểm. Bản thân vẻn vẹn nghe qua thi tộc. Lại không thấy qua. Bây giờ rốt cục có cơ hội gặp. Thi tộc thế nhưng là mặc định của hệ thống địch nhân. Chém giết nói. Có thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị phần thưởng. Đồng thời bởi vì thi tộc là nhân loại biến thành duyên cớ. 3 loại kỳ quả cũng có thể được. Ven đường chém giết hơn 20 đầu nhất giai yêu thú cùng 2 đầu yêu thú cấp 2. Cũng không phát hiện thi tộc tung tích. Sắc trời đã tối xuống. Dương Mạc ngưng thần chung quanh lấy. Không thể không tìm cái hốc cây tạm thời nghỉ ngơi. Hy vọng hôm nay có thể có thu hoạch. Đem hốc cây che đậy. Dương Mạc không thể chờ đợi đem tâm niệm chìm vào chí tôn thần mộ. Cười to nói. 40 con yêu thú. Trái cây thu hoạch lớn a. Ân. Đột nhiên. Dương Mạc ngây ngẩn cả người. Ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đoạt thiên tạo hóa cây. Thế nào mới 2 mai. Đoạt thiên tạo hóa trên cây. Một mai bạch ngọc giống như trái cây cùng một mai trái cây màu xanh tĩnh lặng treo. Căn bản không có Dương Mạc trong tưởng tượng các 40 mai. Đoạt thiên tạo hóa cây hiện tại trạng thái chỉ có thể sinh ra 3 loại kỳ quả. Mỗi loại một mai. Đừng xem lúc này chỉ có tu vi quả cùng tinh thần quả. Cái này 2 mai trái cây. Đều là tập trung này 40 con yêu thú lực lượng. Muốn càng nhiều trái cây cùng tồn tại. Đến nuôi dưỡng nó. Hệ thống tinh linh lại một lần nhắc tới nuôi dưỡng đoạt thiên tạo hóa cây. Có thể Dương Mạc chỉ có 400 đoạt thiên tạo hóa giá trị mà thôi. Dương Mạc gật đầu, lấy xuống tu vi quả cảm ứng một phen, tức khắc đại hỉ, quả nhiên, ẩn chứa linh khí so lần trước này võ đồ tam giai nồng nặc gấp bội. Không có để ý tới này rúm gió tinh thần quả, Dương Mạc tâm niệm trở về bản thể, đem đan thần giới gỡ xuống đặt ở bên trong hốc cây. Sau một khắc, xuất hiện ở đan thần giới không gian bên trong. Cả đêm thời gian, đầy đủ luyện hóa tu vi quả. Không biết có thể ngưng tụ mấy cái khí xoáy. ngoài mấy trăm thước, Thích Tuyết hai nữ cũng dừng lại. Thích Tuyết thỉnh thoảng quay đầu lại, lại có không ít Thông Huyền Tông đệ tử âm thầm theo tới. Ngày mai tựa hồ có trò hay để nhìn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.